Nữ vương Mummy giá lâm, chương 224, Dạ Phi nhã lệ tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ không khí bàn ăn đột nhiên trở nên vô cùng lắng đọng. Tuyết Phỉ Nhi mờ mịt nhìn đôi đũa kẹp ở con cá, lại nhìn về phía các trưởng bối đó. Sắc mặt Hoàng Phủ Dương Vinh lập tức trầm xuống, chật kết nhị tiểu thư cô cũng thật là... Cá này là cá cống, đũa thứ nhất đến từ người có địa vị nhất của nhà họ Hoàng Phủ chúng ta kẹp mới phải, dự báo hàng năm có thừa cô làm sao liền. Vợ Hoàng Phủ Dương Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tuyết Phỉ Nhi hoàn toàn không nghĩ tới chính là một mâm cá mà thôi còn sẽ có nhiều chú ý như vậy. Thôi, thôi, này không phải nhị nha đầu sai, vẻ mặt Dạ Phi nhã lệ trách cứ nhìn về phía hầu gái bưng cá kia. Cô làm sao có thể bưng cá cống tới nơi đây? Phu nhân, là vừa rồi nhị tiểu thư lặng lẽ nói cho tôi, nói cô ta thích ăn cá kêu tôi trong chốc lát tận lực bưng cá tới gần cô ta một ít. Tôi, Phỉ Nhi con quá không hiểu quy củ, Tuyết Phỉ Nhi vừa muốn mở miệng phủ nhận liền bị Địch Mạn Lị cắt đứt lời nói. Thơ, đi đi lơ quy đần, mẹ con không, xin lỗi, sắc mặt Địch Mạn Lị nghiêm túc buông xuống chiếc đũa trong tay, đã lạnh giọng mở miệng. Tuyết Phỉ Nhi chỉ phải ủy khuất rũ đầu xuống. Xin lỗi, thật là không hiểu quy củ, ngày thường ở nhà rõ ràng biểu hiện tốt như vậy, làm sao nay làm trò như vậy, trước mặt nhiều khách nhân ngược lại làm mất lễ nghĩa. Địch Mạn Lị oán trách chừng mắt nhìn con gái một cái, vội vàng nói với mọi người. Thật sự là xin lỗi, lần này Phỉ Nhi nhà tôi thất lễ. Nhưng mà ăn cá miếng thứ nhất mới có ăn miếng thứ hai không phải sao? Hàng năm có truyền thừa còn không phải là một ngụm tiếp một ngụm sao? Thông gia, ngài nói đúng không? Nếu địch phu nhân đều nói như vậy, vậy đến đây đi, mọi người đem cá phân chia đi. Dù cho sắc mặt Hoàng Phủ Dương Vinh vẫn có chút âm trầm, nhưng rõ ràng vừa vặn tốt hơn rất nhiều. Ngồi ở một bên yên tĩnh theo dõi kỳ biến, đôi mắt Tuyết Vi vừa chuyển, chậm rãi đem tầm mắt nhìn về phía Dạ Phi nhã lệ cách đó không xa. Cô thật không thể không bội phục Dạ Phi nhã lệ giết người không thấy máu, nay chỉ sợ nếu không có Địch Mạn Lị hộ tống, Tuyết Phỉ Nhi ngay cả chết cũng không biết chết làm sao. Mẹ, hầu gái đáng chết kia vậy mà oan uổng con, vì sao mẹ không cho con nói cho rõ? Một bữa dạ tiệc kết thúc nhưng Tuyết Phỉ Nhi vẫn đang rối rắm ở bên trong chuyện vừa mới rồi. Địch Mạn Lị kéo con gái đến một chỗ không người. Phỉ Nhi con còn không rõ sao? Tiệc tối này là Dạ Phi phu nhân tự mình lo liệu, con cho rằng, vị trí con cá kia, là ai nói muốn để chỗ nào, là có thể để chỗ đó sao? Mẹ đây là có ý tứ gì? Mẹ muốn nói, bác gái Hoàng Phủ muốn hại con sao? Nhưng vì sao bà ta muốn hại con? Thơ, đi đi lơ quy đần, Phỉ Nhi chẳng lẽ con quên chuyện con vừa mới cùng Dạ Phi phu nhân hợp tấu sao? Tuyết Phỉ Nhi nghĩ, vẫn là không rõ ràng lắm tình huống. Nhớ rõ, không phải mẹ nói với con, mẹ và cô lớn nhà họ Hoàng Phủ đã âm thầm thương lượng, sẽ kêu con biểu diễn Dương Cầm sao? Phải, là mẹ thương lượng cùng Hoàng Phủ Dương Thục. Chính là chúng ta không nghĩ tới Dạ Phi phu nhân cũng tham dự trong đó. Còn cho rằng vì sao Tuyết Vi đột nhiên sửa miệng nói không biết đàn Dương Cầm. Cô ta không muốn bị bêu xấu. Sai, Địch Mạn Lị hoàn toàn không có biện pháp với cô con gái ngốc này, đến bây giờ còn chưa có hiểu hết thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tuyết Vi biết liền tính ở năng lực cũng không thể công cao hơn chủ, hôm nay vai chính ở nhà họ Hoàng Phủ là con không sai, nhưng chủ mẫu chân chính như cũ là Dạ Phi phu nhân, con đã quên hết tất cả, đoạt hết nổi bật của Dạ Phi phu nhân, con cho rằng, Dạ Phi phu nhân sẽ bỏ qua cho con sao? Ác bác gái Hoàng Phủ vậy mà là, Tuyết Phỉ Nhi lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Phi nhã lệ sẽ là người phụ nữ tính toán chi ly như vậy. Tuyết Vi đáng chết thật là giảo hoạt. Bây giờ, Địch Mạn Lị xem như đã nhìn ra, ở cơ quan nhà họ Hoàng Phủ thật mạnh này, đối mặt Dạ Phi nhã lệ sâu không lường được cô con gái của bà chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không dư thừa. Dù cho bà hận Tuyết Vi cũng không thể không thừa nhận Tuyết Vi thông minh, cô con gái của bà không cách nào bằng được. Nghĩ vậy, Địch Mạn Lị nương cơ hội bốn bề vắng lặng kéo Dạ Phi nhã lệ đến một bên. Dạ Phi phu nhân, Địch phu nhân có việc gì thế? Ha ha, chuyện vừa mới rồi, là Phỉ Nhi nhà của chúng tôi không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng cùng Phỉ Nhi ngốc nhà của chúng tôi so đo mới phải. Địch Mạn Lị cố ý tăng thêm hai chữ, vừa mới rồi, hàm nghĩa cái kia Dạ Phi nhã lệ tự nhiên hiểu rõ. Thơ, đi đi lơ quy đần, đây là Địch phu nhân nói chi vậy, Phỉ Nhi nhà các người tôi thích còn không được nơi nào lại đi so đo cái gì đâu. Huống chi, có bà là mẹ ở đây, tôi càng sẽ dụng tâm đi yêu thương Phỉ Nhi. Ở xã hội thượng lưu Hoàng Thành, chủ mẫu nhà họ Hoàng phủ, địa vị Dạ Phi Nhã Lệ tự nhiên không cần phải nói, ẩn sau đó liền có thể nói là địch Mạn Lỵ. Con gái lớn của bà gả vào nhà họ Hoàng phủ, con trai lớn lại là tướng quân binh đoàn thứ 2 quân khu Bạch Hồ. Hơn nữa bà có không ít thân thích đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, lực ảnh hưởng tự nhiên biết. Ha ha, có những lời này của bà tôi liền an tâm rồi. Thật không dám giấu giếm, Dạ Phi phu nhân. Đôi mắt địch Mạn Lỵ vừa chuyển, chậm rãi kéo tay Dạ Phi Nhã Lệ. Phỉ nhi nhà của chúng ta đối với phương diện xử thế làm người có chút hậu chi hậu giác, chính là, nha đầu này chính là có một chút tốt, đó chính là biết nghe lời trưởng bối nói. Nếu là bà kêu nó đi đông, nó quả quyết không dám đi tây. Ngài hiểu rõ tôi muốn nói chính là cái gì đi. Hai người phụ nữ này đều là người thông minh, Dạ Phi Nhã Lệ lại làm sao sẽ không biết tâm tư địch Mạn Lỵ chứ. Bà yêu nhã cười ám chỉ vỗ vỗ mờ u bàn tay địch Mạn Lỵ. Tôi cảm thấy chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể xứng với Minh Nhi nhà của chúng ta. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ con dâu ngoan ngoãn như vậy bên người. Tới, các vị, đến thời gian phát bao lì xì. Trà dư tửu hậu, mọi người ngồi vây quanh thành một đoàn. Đời cháu nhà họ Hoàng phủ kia một thế hệ người chỉnh tề quy thành một loạt chờ đợi nghênh đón hai đại trưởng bối phát bao lì xì. Kế tiếp chính là một thế hệ người Hoàng phủ Minh, chú út bao lì xì. Lúc này, Hoàng phủ Nguyệt cũng không kiêng kỵ cái gì, mỗi năm anh liền chờ lúc này hung hăng làm thịt Hoàng phủ Tước một bữa. Cầm, lúc Hoàng phủ Tước trình ra bao lì xì tâm đều đang dỉ máu đi theo, rõ ràng tuổi tác anh chính là có thể tiếp bao lì xì, bây giờ lại thành người phát bao lì xì. Thơ, đi đi lơ quy đần, nhà, gần đây kinh tế chú út quẫn bách sao, mới cho một vạn ít như vậy, thật là một năm không bằng một năm. Hoàng phủ Nguyệt đếm tiền bên trong bao lì xì, vẻ mặt ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nói nhảm, có thể có liền không tồi, đời này chú cũng chỉ thu được bao lì xì ra cháu cấp mà thôi. Minh Nhi, lúc này, Dạ Phi Nhã Lệ thừa dịp lúc đoàn người không chú ý vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Hoàng phủ Minh. Anh mặt vô cảm gật đầu, phân phó hạ nhân bưng lên một cái hộp thủy tinh. Bên trong hộp chính là một đôi tiên hạc tinh mỹ. Tiền hạc kia chạm trổ sinh động như thật, làm người vừa thấy liền biết. Cách chương.